Linh khí hồi phục, ta bắt đầu tu tiên từ việc làm ruộng. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, Cung Hàn Sinh hiện đang dâng hiến bảo vật, mà đó lại là một trong những nguồn thu chính của Cang Lang phái hơn nữa. Tên tiểu tử thối đó không chỉ giết hại nhiều đệ tử của họ mà còn cướp đi toàn bộ tài sản của những đệ tử ấy. Những thứ đó đủ để đổi lấy sự hỗ trợ từ một tông môn cấp 3. Hộ pháp trưởng lão ánh mắt hơi động, đứng dậy bước ra, đột ngột rời khỏi Cang Lang phái. Lần này, ông quyết định tự mình ra tay, giết chết Giang Đường. Cũng đồng thời lấy lại những thứ vốn thuộc về Cang Lang phái. Vào ngày đó, Giang Đường vừa mới khai thác xong linh điền, còn chưa kịp mang tài sản đi, thì Nhị Diệu đột nhiên thay đổi sắc mặt. Cha, cẩn thận, Giang Đường cảm thấy có gì đó không ổn, nhanh chóng thu hồi thần thức. Ngẩng đầu lên và nhìn thấy một lão nhân tóc trắng mặc áo choàng đen, ánh mắt đầy vẻ âm trầm. À, lão tiên sinh tìm ai? Giang Đường đứng dậy, chạm nhẹ vào mũi, cười gượng. Lão nhân trông thật đáng sợ. Cha, cha phải cẩn thận, ánh mắt của lão ta không bình thường. Trong không gian, Nhị Diệu nhìn chằm chằm vào đôi mắt lạnh lùng của lão nhân, ngay lập tức cảnh báo. Nghe vậy, lòng Giang Đường trùng xuống, lão nhân này có vẻ không có ý tốt. Là ngươi đã giết chết đệ tử của Cang Lang phái ta. Lão nhân từ từ nheo mắt, là đến để báo thù. Giang Đường giật mình, lão nhân này đã có tu vi chí cơ thất trọng thiên. Với thực lực hiện tại của hắn, nếu đánh trực tiếp chắc chắn sẽ chết. Vì không thể đánh lại, thì liệu có thể tránh khỏi không? Giang Đường nhanh trí, giả vờ sợ hãi chỉ về phía sau lão nhân. Đó là cái gì? Lão nhân theo phản xạ quay đầu lại, khi quay lại, đâu còn thấy bóng dáng Giang Đường. Lão nhân áo choàng đen, ngươi có phép tắc không? Tiểu tử dám lừa ta. Lão nhân nheo mắt, cười lạnh một tiếng. Ngươi tưởng mình có thể chạy đi đâu? Ông ta không vội vã, bước từng bước một, thân hình ngay lập tức biến mất tại chỗ. Giang Đường cảm nhận được hơi thở của lão nhân, lòng lạnh đi. Mẹ kiếp, đuổi nhanh quá. Hắn lấy ra một lá phù lục, ném về phía sau, vận toàn lực kích hoạt phong chi bước để chạy về phía trước. Lão nhân bị lá phù lục bắn trúng bất ngờ, chân bước chậm lại một chút, Giang Đường đã nhanh chóng bỏ xa ông ta một khoảng lớn. Tiểu tử, đừng hòng chạy thoát khỏi tay ta. Lão nhân giận dữ, vận toàn bộ linh lực đuổi theo, chỉ chốc lát đã bắt kịp Giang Đường. Khi thấy Giang Đường gần trong gang tấc, lão nhân không do dự, lập tức tung ra một chưởng. Giang Đường lập tức bị đánh bay về phía trước, khi ngã xuống đất đã phun ra một ngụm máu lớn. Mẹ kiếp các ngươi, tiểu tử, cứ tiếp tục chạy đi. Lão nhân đặt một chân lên ngực Giang Đường, thở dốc và cười lạnh. Mẹ kiếp, để cho hắn chạy mệt mỏi như thế này. Giang Đường nhìn bàn chân đang dẫm lên ngực mình, ánh mắt tràn đầy tức giận. Ông nội ơi, chưa bao giờ bị người ta sỉ nhục như thế. Quân tử có thể bị giết nhưng không thể bị nhục. Quyết đấu thôi, Giang Đường ngay lập tức kích hoạt huyền hỏa, đốt cháy mắt cá chân của lão nhân. Lão nhân hét lên một tiếng, nhanh chóng thu chân lại, dùng thủ ấn dập tắt ngọn lửa. Ngọn lửa này thật quái lạ, dù ông ta có dùng cách nào cũng không thể dập tắt. Không còn cách nào khác, lão nhân phải tàn nhẫn, triệu hồi một thanh đại đao, chặt đứt nửa chân bị lửa bao trùm. Giang Đường, mẹ kiếp, mạnh mẽ quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão nhân triệu hồi một lá phù lục, sử dụng linh thuật tạm thời tạo ra một chân giả. Chịu đựng đau đớn nhìn lên Giang Đường, ánh mắt giết chóc đạt đến cực điểm. Tiểu tử, chết đi. Ông ta phản trưởng một cú. Giang Đường không phải là kẻ ngốc, đứng đó bị động chịu đòn. Khi một trưởng vung ra, Giang Đường lập tức kích hoạt phong chi bước, chạy ra phía sau lão nhân, triệu hồi thanh kiếm và chém ngược lại. Lão nhân không biết đã tu luyện công pháp gì, khi Giang Đường chém xuống, quần áo của lão không bị hư hại nửa phần. Mà thanh kiếm của Giang Đường lại phát ra tiếng nổ lanh lảnh, sau đó bị nứt nẻ đẹp mắt. Giang Đường, bảo bối của ta, ném thanh kiếm, Giang Đường nghiến răng, lại lấy ra từ túi càn khôn một thanh kiếm hạng trung cấp, tiếp tục chém về phía lão nhân. Lão nhân đã quay người lại, khi Giang Đường chém đến, ông ta cười khẩy, đưa tay bắt lấy thanh kiếm. Giang Đường, mẹ kiếp, không vũ khí bắt đao, quá mức quái gì, hắn nhanh chóng thu tay lại. Lùi ra sau, lão nhân không đợi Giang Đường rời đi, lại vung một chưởng. Chưởng này trực tiếp đánh vào vai Giang Đường, làm Giang Đường bị đánh bay ba bước, lại một lần nữa ngã xuống đất trong tình trạng thê thảm. Lão nhân cầm thanh kiếm, từng bước tiến tới, đâm vào xương sườn của Giang Đường. Giang Đường đau đớn nghiến răng, trong lúc tức giận, lại phun ra một ngụm máu. Lấy ra bảo vật của Cang Lang phái, ta sẽ để lại cho ngươi một xác toàn vẹn. Lão nhân từ từ mở miệng, sắc mặt lạnh lẽo đến cực điểm. Giang Đường nghiến chặt môi, không nói lời nào. Họ cướp trước, sao hắn không thể phản kháng? Trong thời đại này, chỉ có kẻ mạnh mới sống sót. Sự nhẫn nhịn của một người, chỉ đổi lại thêm sự sỉ nhục. Cha hãy thả Nhị Diệu ra. Cha nhanh lên. Nhị Diệu thấy Giang Đường bị như vậy, không còn do dự, lập tức truyền âm liên lạc với Giang Đường. Nó tưởng rằng Giang Đường có thể chạy thoát khỏi lão ta, nhưng cuối cùng vẫn là vì hắn chủ quan. Hiện tại, thực lực của cha, căn bản không thể đánh lại lão đầu này. Giang Đường đã mơ hồ, hắn dùng thần thức cuối cùng để triệu hồi Nhị Diệu ra, rồi mắt lộn một cái, hoàn toàn hôn mê. Khi lão nhân đang chuẩn bị giết Giang Đường, trong khoảnh khắc nguy cấp, một đạo linh quang đột nhiên từ bảo vật của Giang Đường bay ra. Bất ngờ, lão nhân bị linh quang đánh bay ra phía sau, suýt ngã xuống đất. Cố gắng giữ thăng bằng, lão nhân lập tức nhìn chằm chằm. Ông thấy một linh thú hình tròn, trên đầu có đôi sừng nhỏ, lão nhân ngay lập tức nhếch mép. Đây là linh thú con từ đâu ra? Biến đi, lão nhân không muốn giết nó, triệu hồi một thanh đại đao, bước thẳng về phía Giang Đường. Nhị Diệu nhìn chằm chằm vào lão nhân đang bước tới từng bước, đột ngột phát lực, đặt chân xuống. Một pháp trận đột ngột hiện ra dưới chân Nhị Diệu. Lúc này, trên trời, mây đen cuồn cuộn kéo đến, với tốc độ như chớp tụ lại trên đỉnh đầu Nhị Diệu. Một tia sét từ trời đánh xuống, bay thẳng về phía lão nhân. Lão nhân đã sớm cảnh giác khi thấy mây đen trên trời, khi tia sét bay đến, lập tức nâng cao thanh đao để đỡ. Nhị Diệu nhân cơ hội, bay tới và cắn vào vai lão nhân. Lão nhân bị đau, vội vàng hất Nhị Diệu ra, dùng tay hóa giải tia sét. Đáng chết, thú dữ, ta sẽ giết ngươi. Lão nhân tức giận cực độ, vung một đao với ý định chém chết Nhị Diệu. Nhị Diệu vỗ cánh xương, bay lên không trung, ánh mắt thoáng vàng rực. Áo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng gầm non nớt vang vọng khắp trời, khiến lão nhân bất ngờ dừng lại hành động. Cách chương.